giống như bao năm tháng trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh cô, áo thun vắt trên sofa, cúi người lấy thuốc, nói tiếp, hồi cấp 3 cậu không hút thuốc. Chu Tư Việt thỏa mãn cô, ném bao thuốc lá lên bàn, không hút nữa, người dựa vào ghế sofa, một tay đặt trên lưng ghế, vừa vặn ôm cô vào trong ngực, thờ ơ hỏi, còn gì nữa không? Cả người dán vào người cô, Đinh Tiễn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu. Tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới tận mang tai. Cậu, mặc áo vào đi, cậu phớt lờ cô, cầm chai nước lên uống. Lúc ngửa đầu uống, có một giọt rơi dọc theo cằm cậu, từ từ trượt trên cổ, rồi theo cổ lăn dưới, vừa vặn lăn xuống trước ngực cậu. Cậu tuyệt đối cố ý, lần sau mà còn tùy tiện ôm người khác, tớ sẽ chặt đứt tay cậu. Cậu uống được phân nửa thì bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cô nói, Đinh Tiễn gật đầu như dã tỏi, chỉ muốn vội vàng bỏ qua vấn đề này, muốn rời sự chú ý đi. Hai mắt nhìn xung quanh rồi bất chợt sáng lên, tiện tay với lấy đĩa phim trên bàn, kinh ngạc vui mừng nói, cậu có DVD à? Chu Tư Việt đóng nắp bình nước, liếc mắt, thấp giọng, ừ, của Lục Hoài Trinh thuê. Dịp lễ quốc khánh Lục Hoài Trinh ở đây 7 ngày. Nhàn rỗi nhàm chán nên ra tiệm thuê DVD về. Con người cậu ta luôn nhớ tình cũ, thích xem mấy kiểu phim xưa. Đinh Tiễn hào hứng cầm đĩa phim nước ngoài lên, đặt vào đầu máy. Màn hình còn chưa lên thì âm thanh đã xuất hiện trước. A mấy tiếng. Ban đầu Đinh Tiễn còn hoài nghi, đây là âm thanh gì thế chứ? Sau đó hình ảnh chuyển một phát, một cô gái khỏa thân nằm trên một người đàn ông. Đinh Tiễn trợn to mắt, ngay một giây sau đó hai mắt lập tức tối sầm lại. Người con trai bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đưa tay che mắt cô lại, một tay khác cầm điều khiển tắt đầu máy cái. Phụp, căn phòng dưới tầng hầm trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau một hồi lâu, Đinh Tiễn nghe được âm thanh trầm đục của Chu Tư Việt, khác hoàn toàn với chất giọng du dương ngày thường, vừa khàn lại trầm thấp. Cậu, đã trưởng thành chưa? Cách chương.